Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, khách mời Dung Ma Ma, nghe hoàng ngoại trừ bộ này Đông Phương Bất Bại phim nhựa tại năm nay quay chụp bên ngoài. Còn có một bộ phim truyền hình, kiếp trước Đỏ Tạc Thiên, Hoàn Châu Cách Cách ngay tại tìm kiếm nhân tuyển. Túc chủ. Đề nghị ngươi có thể đi khách mời Dung Ma Ma. Cái kia tại hí bên trong hí bên ngoài đều có thể kéo đến giá trị cừu hận. Ngươi nếu là ghét bỏ nàng lão, hoàng hậu cũng được a. Hệ thống rất thành khẩn đề nghị. Ồ, có bao nhiêu giá trị cừu hận? Cảnh Như Họa nghe xong. Tại hí bên trong hí bên ngoài đều có thể kéo đến giá trị cừu hận cũng không dễ dàng a. Nữ chính kiếp trước thế giới kia Dung Ma Ma diễn viên thế nhưng là tại truyền gia hí sau ra đường. Đều có thể dọa khóc tiểu bằng hữu. Thời gian duy trì cực kỳ lâu. Thủ đoạn nha, chính là đâm tiểu nhân hãm hại kịch bên trong nữ chính. Sau đó ngay tại nữ chính trên thân ghim kim. Nhìn xem, thủ đoạn này cỡ nào đơn giản a. Liền đem người xem ngược không muốn không muốn. Nếu là đem túc chủ hành vi mang lên đại bạc bình phong, vậy ngươi lần sau thăng cấp muốn dùng 4.000 vạn giá trị cừu hận là không có buồn. Bất quá, xen vào ngươi thủ đoạn quá tàn bạo, khả năng còn chưa lên đại bạc màn liền bị cấm. Ôi, túc chủ, ta làm sao mới nghĩ đến. Ngươi tại nữ chính hí bên trong chuyên môn diễn ngược chết nàng nhân vật phản diện a. Dạng này tại hí bên trong hí bên ngoài đều có thể ngược chết nàng. Nàng như vậy đỏ, liền mang ý nghĩa ngươi đến lúc đó kéo giá trị cừu hận thế nhưng là lật gia tăng gấp bội nha. Hệ thống nghĩ đến ý kiến hay, thế nhưng là tưởng tượng nó nhà túc chủ thế nhưng là cái lão ngoan cố. Diễn kịch, vẫn là diễn vai phụ, vẫn là thôi đi, được rồi, ngẫm lại ngươi cũng không hội diễn, hệ thống thở dài. Ngươi nói tốt nhất là thật. Cảnh Như Họa trầm ngưng một chút, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi, có ý tứ là đồng ý, ta không nghe lầm chứ, hệ thống không nghĩ tới áp đảo nó cái hệ thống này phía trên túc chủ thế mà. Đồng ý đi làm trong lòng nàng con hát, đặc biệt vẫn là vai phụ. Đây thật là không dễ dàng a, không dễ dàng. Cái này cỡ nào khó xử nó nhà túc chủ a. Túc chủ, chúng ta từ từ sẽ đến. Không cần làm oan chính mình a, hệ thống sợ Cảnh Như Họa bị cái gì kích thích. Tranh thủ thời gian an ủi, muốn nói ủy khuất. Cảnh Như Họa đã không biết lần thứ mấy tại giá trị cừu hận trước mặt đánh vỡ nàng lằn danh. Giết người uống máu, đồ sắt vô tội, tách rời nhân thể, bên nào không phải tội nghiệt, bên nào không phải đánh vỡ nàng danh giới cuối cùng. Hiện tại muốn chỉ cần thấp đầu lâu của nàng, buông nàng xuống khoan dung đi diễn kịch, vì giá trị cừu hận nàng có cái gì không được. Nhớ kỹ ngươi nói, 4.000 vạn không lo, tại hai lần thăng cấp bên trong. Để Cảnh Như Họa thế nhưng là biết giá trị cừu hận thật là hoàn toàn không đủ dùng. Mặc kệ góp nhặt lại nhiều, một lần thăng cấp về sau, càng là mắc nợ từng đống, mà mỗi một lần thăng cấp đều là tăng lên gấp bội. Lần đầu tiên là 1.000 vạn giá trị cừu hận. Lần thứ hai chính là 2.000 vạn, lần thứ ba chính là 4.000 vạn. Về sau suy ra, giá trị cừu hận cũng càng ngày càng nhiều, mà nàng không có thể bảo chứng nàng trải qua thế giới đều là chinh chiến. Có thể kéo toàn thế giới giá trị cừu hận, kia nàng cũng chỉ có thể sớm góp nhặt, chuẩn bị sẵn sàng, muốn nói một câu lời nói hình như Cảnh Như Họa trạng thái. Đó chính là một lít cấp liền trở lại trước giải phóng. Cái kia, túc chủ, ngươi đừng coi là thật. Ta chính là nói một chút. Nói một chút, hệ thống thật là có điểm tâm hư. Nó cũng không thể khẳng định cam đoan. Thật liền có nhiều như vậy giá trị cừu hận. Nhưng nói ra như tát nước ra ngoài. Thu hồi lại liền khó khăn. Tốt a, tài nguyên cái gì nữ chính còn nhiều. Rất nhiều, ta sẽ giúp ngươi đem sự kiện kia làm tốt. Người an tâm kéo cừu hận đi thôi. Hiện tại cảnh như họa trong tay giá trị cừu hận đổi một cái hệ thống cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Hệ thống cũng sợ mình vạn nhất ép cảnh như họa đem mình cho hố tiến vào. Hệ thống vì chính mình cảm thấy khổ bức cực kỳ. Nó tại đồng hành bên trong có thể là hỗn thảm nhất. Nhà khác túc chủ cái nào không phải hảo hảo lấy lòng hệ thống, thỉnh cầu hỗ trợ, cho ưu đãi cái gì. Còn có tốt số đồng hành tại túc chủ hoàn thành nhiệm vụ sau có thể pha được túc chủ. Nó ngược lại tốt, không kín túc chủ không cầu nó. Nó còn phải lấy lại đi nghỉ kế, xem người ta có nguyện ý không khai thác. Về phần ngâm túc chủ, hệ thống đánh dùng mình, loại ý nghĩ này nó nghĩ cũng không dám nghĩ, lại nói, cũng tiêu không chịu nổi a. Hết chương.